thị trấn đầy cám dỗ. Chương 32, thái độ của Lâm Yến Hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi phải về nhà trước, chị Lý nhìn vào điện thoại di động và lắc đầu. Đứa con chết tiệt của tôi chỉ biết chơi máy tính cả ngày. Nếu tôi không quay lại, nó thậm chí còn không biết ăn cơm. Tôi phải quay lại và nấu cơm cho nó, mọi người cứ đi ăn đi. Còn người trông trẻ của cô thì sao? Cô gái trẻ trí thức ngạc nhiên hỏi. Đã về nhà được vài ngày, tài cũng không thể bỏ đói đứa trẻ. Chị Lý nói một cách yêu thương, và sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tôi không đi nữa, bà già nói, việc bán hàng trong cửa hàng của tôi vẫn đang diễn ra, tôi phải quay lại để kiểm tra. Hôm nay tiền còn chưa được kiểm kê, 8:30 tôi sẽ đến vào lúc đó, các ngươi cứ đi ăn đi, đừng lo lắng. Không phải chứ, bận rộn như vậy sao? Lâm Yến nói vội vàng, thật hiếm khi được đến với nhau. Thường thì mấy bà luôn cổ vũ tôi mời cơm, hôm nay tôi mời thì lại không đi, tôi rất áy náy nha. Không thành vấn đề, tôi thực sự không có thời gian. Sau vài lời nói ớn lạnh, bà lão bỏ đi. Người phụ nữ trẻ trí thức để tất cả các túi sách, máy tính và những thứ tương tự trong phòng, chỉ đi với một chiếc điện thoại di động. Lâm Linh và Lâm Yến dường như không hề quan tâm đến Trương Đông. Trong khi cười và nói chuyện với người phụ nữ trẻ trí thức, hai cô đi xuống cầu thang và gần như coi Trương Đông thành người vô hình. Trương Đông đầy lo lắng, đi theo đằng sau Lâm Yến và những người khác, nhìn vào lưng ba người phụ nữ này, anh hơi mơ màng, không thể không nghĩ mấy chuyện linh tinh. Ngay cả khi cùng là phụ nữ, thậm chí cùng một cấu trúc cơ thể, nhưng Lâm Yến, Lâm Linh và người phụ nữ trẻ trí tuệ toát ra những sự cám dỗ hoàn toàn khác nhau, mỗi người đều có một vẻ riêng. Lâm Linh sống động và trẻ trung, khiến mọi người muốn nếm trải sự đàn hồi của cơ thể trẻ trung và sự dịu dàng của tuổi trẻ. Lâm Yến tự nhiên không cần phải nói, khi cô nói hay cười đều vô cùng hấp dẫn, khuôn mặt cô xinh đẹp, cơ thể lại nóng bỏng, cô đúng là một vưu vật đầy tai họa. Một người phụ nữ như vậy, người đàn ông sẽ không biết phải nhìn vào đâu từ cái nhìn đầu tiên, bất kể ngoại hình hay cơ thể, đều có sự cám dỗ hoàn hảo. Đối mặt với cô, các hormone bắt đầu không thể kiểm soát, chỉ cần là một người đàn ông bình thường, thì đều không kiểm soát được sự ham muốn ép người phụ nữ này xuống dưới cơ thể mình. Người phụ nữ trẻ trí thức rất thanh lịch và trầm tính, cô ấy nói chuyện bình tĩnh và hài hòa. Nó làm cho người nghe rất thoải mái, ăn mặc trang nghiêm và hào phóng, cô toát ra một khí chất cao quý và trí tuệ. Điều gì sẽ xảy ra sau khi tháo gọng kính đen xuống, và sẽ trông như thế nào khi lôi cô lên giường? Là ôn nhu như nước, hay là sự lớn mật điên rồ? Oanh oanh yến yến, 100 bông hoa trong vườn, mỗi bông hoa đều có một vẻ đẹp thơm ngát riêng. Trương Đông suy nghĩ liên tục nhưng trong lòng thầm mắng mình không biết xấu hổ. Mình đang nhìn những người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt của kẻ sắc lang, lại còn dám liên tưởng đến những từ này. Tóm lại, nếu cùng các nàng lên giường chắc chắn sẽ có những hương vị riêng. Trần Đại Sơn đang ngáp trước quầy. Khi mọi người nhìn thấy hắn, anh đứng dậy và háo hức. Mọi người đi ra ngoài ăn hả? Ừm, anh rể, chúng ta đến nhà hàng để ăn. Lâm Linh nói với một chút bối rối. Anh cố chống đỡ một lúc, em sẽ quay lại sau khi ăn xong, và anh sẽ được đi ngủ. Trần Đại Sơn đã trông quầy từ tối qua đến bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe những lời này của Lâm Linh, Trần Đại Sơn lắc đầu và cười thật tươi. Em cứ ăn chậm thôi, anh vẫn tốt, anh muốn ăn gì, tí nữa sẽ mang về cho, người phụ nữ trẻ trí thức nói. Nhưng điều kỳ lạ là Lâm Yến, là một người vợ nhưng cô lại không quan tâm đến Trần Đại Sơn, mà tự mình loay hoay với chiếc điện thoại di động và bước ra khỏi cửa. Trần Đại Sơn dường như không tức giận, nhưng mỉm cười hạnh phúc. Mang cho tôi một phần cơm thịt lợn đi, được vậy em đóng gói lại cho anh. Lâm Linh nói, tốt, Trần Đại Sơn gật đầu và cười rất tươi, rất hạnh phúc. Thôi nào, có gì mà nói lắm vậy? Lâm Yến dường như không còn kiên nhẫn, tức giận nói vọng vào cửa, trông cô rất khó chịu. Chà, anh rể, anh đợi em. Lâm Linh có vẻ tôn trọng Trần Đại Sơn là một người anh rể, nhưng thái độ của Lâm Yến rất kỳ lạ, đây không phải là lạnh nhạt bình thường, mà có vẻ như cô ghét Trần Đại Sơn. Trương Đông không chen lời nào, nhưng anh cảm thấy lúng túng, anh không biết phải nói gì. Cuối cùng, anh đưa cho Trần Đại Sơn một vài điếu thuốc và đi ra ngoài trước. Hơn 6 giờ là giờ ăn, có thể tưởng tượng ra sự đông đúc của nhà hàng, bốn người Trương Đông chỉ đến gần con hẻm thì đã không thể qua, con hẻm đầy xe máy và xe đạp, không có chỗ đi. Ngoài ra còn có nhiều ô tô đỗ bên ngoài làn đường, khiến giao thông trong hẻm bị tắc nghẽn hơn. Lâm Yến và Lâm Linh đã quen với nó. Họ chỉ nhìn qua rồi lập tức đưa Trương Đông và phụ nữ trẻ trí thức đi xa một chút và đi vào từ làn trước. Đi đâu để ăn bây giờ? Đừng nói trước cửa nhà hàng, ngay cả không gian trống phía sau nhà hàng cũng đầy những chiếc bàn gãy, đầy người. Trương Đông nhìn sững sờ và nói, với loại buôn bán này thì sợ rằng buôn thuốc phiện cũng không có lãi lắm. Cho nên, có rất nhiều người nhớ mãi không quên a, Lâm Linh trả lời theo bản năng, nhưng ngay lập tức cô nhận ra điều gì, ngậm miệng lại và hung hăng nhìn Trương Đông một cái, làm hắn sững sờ. Lâm Yến, cô đặt chỗ ở đâu? Người phụ nữ trẻ trí thức hỏi nhẹ nhàng. Yên tâm, dù sao cũng là hàng xóm, tương đối quen thuộc, đã đặt ở bên cạnh vườn rau. Nói xong, Lâm Yến vẫy tay và ngay lập tức có một chiếc xe ba bánh. Xe xích lô đó, dừng lại, chạy tới đó, người phụ nữ trẻ trí thức ồ một tiếng và dường như cảm thấy nơi đó hơi xa, cô nhìn vào con đường đang bị chặn và nghĩ lái đến đó thì cũng chết đói. Đây là một con đường nhỏ và đầy xe cộ. Lâm Yến lên xe trước và nói về giá cả. Tuy nhiên, ngay khi lên xe, Lâm Yến rơi vào tình huống khó xử. Một chiếc xe xích lô chỉ có thể ngồi hai người. Cô bực mình và không muốn ngồi với Trương Đông. Cô tự nhiên cũng không muốn Lâm Linh và tên cặn bã này cùng xe, nhưng Trương Đông và cô gái trẻ trí thức lại không quen thuộc, cô sợ rằng sẽ không tốt nếu để họ ngồi cùng nhau. Lông mày của Lâm Yến hơi nhăn lại, và cô liếc nhìn Trương Đông. Cô nói một tiếng tức giận, chiếc xe này rất gập ghềnh, người anh lại to, sẽ rất khó chịu nếu chen vào. Anh tự gọi một cái đi. Ồ, được thôi, Trương Đông cười cay đắng, không nói thêm gì cả. Các con đường trong quận nhỏ này không tốt lắm. Nói chung, chúng là những làn đường tương đối nhỏ, xe ba bánh và xe máy ở khắp mọi nơi, nó cũng thuận tiện nhất cho những phương tiện này, cách Trương.